Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, quần áo cởi xuống. Chỉ là cái kia lưu lại mấy phần máu tươi khóe miệng. Có vẻ hơi, hoàn toàn xa lạ, cái kia liền đa tạ Tần Thiên Công Tử. Chỉ Mộ Tịch, trên mặt bình thản vô cùng, hai con người theo Tần Thiên trên thân quét qua. Liền mảy may dừng lại đều không có. Ngược lại nhìn xem Tần Vân lúc Chỉ Mộ Tịch trong mắt hơi có chút tò mò. Phế vật, không có võ mạch. Tần Vân thật là cái phế vật. Lần trước tại nàng Thiên Bảo Điện, đây chính là hơn 10 vị võ sư, nhưng lại liền Tần Vân nửa bước đều không ngăn được. Mà lại nàng linh thức cũng dò xét không ra Tần Vân trên người bất kỳ vật gì tới. Trước mắt Tần Vân phảng phất một đoàn sương mù, để cho nàng nhịn không được muốn hiểu càng nhiều. Cái phế vật này, thậm chí ngay cả Chỉ Mộ cô nương đều bị hắn hấp dẫn. Tần Thiên trong lòng đố kỵ trùng thiên. Nhận biết Chỉ Mộ Tịch lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua Chỉ Mộ Tịch nhìn xem ai lại là như thế cảm xúc. Chỉ Mộ cô nương, vật của ta muốn mang có tới không? Trước tiểu viện, Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, trong mắt bình thản vô cùng. Trước mắt Chỉ Mộ Tịch còn dẫn không nổi trong lòng của hắn bất cứ ba động gì. Đến mức Chỉ Mộ Tịch thiên phú, cái kia bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Cực âm chi thể, quá phế đi. Hắn Tần Vân thấy qua luân hồi thánh thể, thiên đạo thần thể, nhân quả đạo thể, thần ma thiên thể, thiên tổ đế thể, những cái kia vô thượng thể chất, không biết có bao nhiêu. Cực âm chi thể, xưng là cặn bã, cũng không đủ. Đồ vật, Chỉ Mộ Tịch, khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt nộ khí. Trước mắt đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn, phảng phất chỉ có linh dược. Đến mức nàng, liền một kiện cấp 5 linh dược cũng không sánh nổi. Đồ vật ta mang đến, chẳng lẽ Tần Vân công tử không mời ta đi vào ngồi một chút? Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch thanh âm mang theo vài phần kiều nộ, cặp kia đôi mắt đẹp cũng lập lòe nhẹ nhẹ gợn sóng. Nàng thế nhưng là tuyệt đại thiên kiêu, đừng nói là này Tần quốc, liền xem như Tề Vân quốc thế lực lớn cũng phải đối nàng cung kính mấy phần. Nhưng ở Tần Vân nơi này, tựa hồ nàng cái gì cũng không tính. Đi vào ngồi một chút. Trước tiểu viện, Tần Vân cũng là không có cảm giác gì, nhưng Tần gia đệ tử khác từng cái lại náo động lên. Đặc biệt không phải đã nói tới hỏi tội sao? Này thoạt nhìn làm sao giống như là Chỉ Mộ Tịch đi cầu Tần Vân giống như. Tiểu tử này đáng giận. Tần Vân trong mắt ngoan lệ khôn cùng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước mắt Tần Vân có gì mị lực, thậm chí ngay cả Chỉ Mộ gia tiểu thư đều biểu hiện ra như thế một mặt tới. Thiên thú sơn mạch bên trong nhất định phải giết hắn. Tần Kiều trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, tiến đến ngồi một chút. Vậy thì tới đi. Tần Vân chân mày hơi nhíu lại, bộ dáng kia phảng phất có cỡ nào khó xử. Thấy cảnh này, Tần gia đệ tử từng cái tức giận kém chút ói máu, đa tạ Tần Vân công tử. Mà Chỉ Mộ Tịch trong mắt lại phát sáng lên, lập tức vội vàng hướng trong tiểu viện đi đến, phảng phất sợ Tần Vân đổi ý. Mạc Vân, Mạc Trùng, thập thất hoàng tử, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Vân cùng Mạc Trùng vội vàng đi tới. Nhớ kỹ, bản hoàng tử viện nhỏ, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào, nhất là một ít chó điên. Nếu là tiến đến cắn hỏng Hoa Hoa Thảo Thảo, bản hoàng tử cầm hai người các ngươi là hỏi. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Chó điên. Trước tiểu viện, một đám người hai con ngươi rơi vào Tần Kiều cùng Tần Thiên trên thân. Vâng, thập thất hoàng tử. Nhưng Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn đáp ứng xuống. Bọn hắn vốn cho là Thiên Bảo Điện là tới hỏi tội, nhưng ai biết vậy mà biến thành như thế. Thấy Tần Thiên cùng Tần Kiều cái kia đen kịt mặt, hai người chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Ân, các ngươi làm rất tốt, tiếp tục bảo trì, bản hoàng tử có trọng thưởng. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức quay người tiến nhập trong tiểu viện. Bên ngoài sân nhỏ, đáng giận, Tần Thiên một quyền ra tay, bên ngoài sân nhỏ một ngọn núi giả trực tiếp vỡ nát. Nhìn trước mắt Thiên Lan Viên, Tần Thiên trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Hoàng huynh, cái phế vật này quá phách lối. Tần Kiều trên mặt cũng khó coi vô cùng. Ngươi không phải nói Thiên Bảo Điện là tới hỏi tội sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Thiên nhìn xem Tần Kiều, trong mắt vô cùng băng lãnh. Nếu là sớm biết Chỉ Mộ Tịch thái độ, hắn làm sao có thể ngu xuẩn mong muốn dùng Tần Vân để biểu hiện mình. Hiện tại ngược lại tốt, tại Chỉ Mộ Tịch trước mặt, hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Cái này, ta cũng không biết. Tần Kiều trên mặt có chút tái nhợt, nàng xác thực không biết Tần Vân đã sớm nhận biết Chỉ Mộ Tịch. Hừ, phế vật. Tần Thiên trong mắt hàn mang lấp lánh không thôi, lập tức mặt mũi tràn đầy âm tàn mà nói, coi như Thiên Bảo Điện không có giết hắn, lần sau Thiên Thú Sơn Mạch, chỉ cần hắn dám đi, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Tần Thiên thanh âm băng lãnh khôn cùng, vĩnh viễn biến mất. Tần Kiều trong mắt cũng phát sáng lên, Tần Vân phách lối, tại Tần gia bên trong không người dám động, nhưng nàng có thể không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở Tần Thiên. Chỉ cần Tần Thiên ra tay, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, Tần Kiều thân ảnh cũng biến mất tại trước tiểu viện. Thiên Bảo Điện Trì Mộ cô nương không phải tới hỏi tội sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trì Mộ cô nương có thể chưa từng có từng tiến vào nam nhân viện nhỏ. Ngoặc kép, trước tiểu viện từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Một lát, toàn bộ Tần gia bên trong đều chấn động lên. Thập thất hoàng tử quả nhiên nghiêu bức. Trước tiểu viện, Mạc Trùng cùng Mạc Vân hai người vô cùng đắc ý, chung quanh cái kia từng đảo ánh mắt, hai người chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại lưng đứng thẳng tắp. Chỉ Mộ cô nương tự mình yêu cầu tiến vào viện nhỏ, xin hỏi Tần Quốc, ai có thể làm được? Trong tiểu viện, Tần Vân công tử, đồ vật cho ta, cắt ngang Chỉ Mộ Tịch. Tần Vân hai con ngươi bình thản không gợn sóng, ngươi liền không thể chờ một chút sao? Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt tia vẻ tức giận bay lên, nàng đường đường Chỉ Mộ gia tiểu thư, không biết bao nhiêu ngày kiêu vây quanh nàng chuyển, nhưng trước mắt Tần Vân tựa hồ là ước gì nàng lưu lại đồ vật liền rời đi. Chờ một chút, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, hắn có thể không có thời gian bồi Trì Mộ Tịch tại đây bên trong nói chuyện phiếm. Trùng sinh trở về, Tần Vân hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất cái kia chính là sớm một chút khôi phục lại đỉnh phong. Ở kiếp này, hắn muốn triệt để đạp nát phiến thiên địa này. Thứ ngươi muốn cho Trì Mộ Tịch đem một viên chiếc nhẫn màu tím ném cho Tần Vân, dưới khăn che mặt, cái kia gương mặt tinh xảo cong lên một tấm phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Nếu là một màn này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Tề Vân Quốc đều sẽ khiếp sợ. Trì Mộ gia thiên kiêu, nguyên lai còn có đáng yêu như vậy một màn. Không gian giới chỉ nhìn xem Trì Mộ Tịch quang ra chiếc nhẫn màu tím, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Đối với Tần gia tới nói, không gian giới chỉ là chí bảo, Nhưng đối với Chỉ Mộ gia tới nói, cũng chính là bảo vật bình thường mà thôi. Này không gian giới chỉ, không cần nhận chủ, ngươi trực tiếp dò xét tra một chút là được. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch trầm giọng nói, đa tạ, nhẹ gật đầu. Tần Vân thần tâm quét qua, trong không gian giới chỉ, như thế đồ vật xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Thấy những vật này, Tần Vân sắc mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần, tiến gian phòng, cởi quần áo, thu hồi không gian giới chỉ. Tần Vân ngẩng đầu nhìn Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, cái gì? Cởi quần áo? Chỉ Mộ Tịch, cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành o hình, nàng khuôn mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.